vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 30, 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bị cắn trên bờ môi, lại ở vị trí rất nhạy cảm, Lục Tuyết Y từ khi trở về sau vụ việc trên núi đã cáo ốm không dám ra ngoài. Sợ bị người khác nhìn thấy và truyền ra lời đồn đại. Đại phu nhân là người có lòng nhân ái, nghe nói nàng bệnh đã nhiều ngày mà vẫn không có chuyển biến tốt, nên đã phái người đưa các loại thuốc bổ thân thể đến cho nàng. Đến giờ này, Tuyết Y không còn khẩn cầu có thể gả vào vọng tộc để báo thù cho cô mẫu. Từ vụ việc rơi xuống nước, nàng nhận ra rằng những kẻ vọng tộc quý tộc không tinh minh như nàng tưởng. Bọn họ có thể nuôi sống nàng, có thể cho nàng những ân huệ nhỏ bé, nhưng một khi liên quan đến chuyện hôn nhân để kết nối hai gia đình, thì căn bản không có bất kỳ chỗ thương thảo nào. Ngay cả với đại phu nhân, người có lòng nhân ái cũng vậy. Những ngày qua, trong phủ Nghiêm Phòng như tử thủ, thậm chí không có một chút tin tức nào về việc nàng rơi xuống nước được truyền ra, cho thấy tình hình rất nghiêm trọng. Mỗi ngày, những món thuốc bổ được đưa đến, dù có nói là bồi thường, nhưng thực chất đó lại là một loại biến tướng nhắc nhở. Đó là lời nhắc nàng phải nhớ đến thân phận của mình và không nên quên ai là người đã cho mình áo cơm. Nhưng đại phu nhân vẫn là người có lòng nhân ái. Nếu là nhà khác, có thể sẽ tìm lý do để đuổi nàng trở về Giang Tà. Tuyết Y càng cảm thấy việc chỉ cần gả vào gia đình là điều có thể thực hiện. Nàng dự định lợi dụng cơ hội ốm đau để nghĩ ra một ít đặc sản Giang Tà, như hoa hòe, để tìm cách đưa đến Ngưng Huy Đường. May mắn là tối hôm qua, mọi chuyện không ồn ào, chỉ có quản gia dẫn người lên núi bắt mèo hoang. Nhưng vết U trên môi thực sự rất đáng chú ý, và dấu tay trên NGC cũng để lại dấu vết. Tuyết Y ban ngày ấy không dám ra ngoài, chỉ dám chờ đến khi hoàng hôn buông xuống mới lén lút ra ngoài. Vừa vặn cách đó không xa, trong vườn hoa có một gốc cây hòe. Lúc này, hoa hòe đang nở rộ, những bông hoa nhỏ như hạt gạo, lấm tấm trắng nổi bật trên nền xanh mướt. Lục Tuyết Y cùng Tình Phương đã cố gắng hái được nửa giỏ hoa hòe từ những cành cây thấp. Khi nàng vừa quay trở về với giỏ hoa, không may lại gặp Thôi Ngũ Lang. Ký ức về hôm đó ở đảo giữa hồ, khi bị dồn vào chân tường, vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Tuyết Y lo lắng hắn sẽ nhận ra mình, nên liền quay giỏ hoa về hướng khác, tìm đường rẽ đi. Nhưng dù có trốn thế nào, nàng vẫn bị hắn nhìn thấy. Lục biểu muội, Thôi Ngũ Lang gọi nàng từ phía sau, làm cho Tuyết Y bỗng cảm thấy toàn thân nổi da gà. Hắn làm sao biết nàng là ai? Liệu có nhận ra nàng không? Tuyết Y cứng đờ quay đầu lại, giả vờ không biết hắn. Xin hỏi ngươi là? Thôi Ngũ Lang cũng làm bộ không nhận ra, không vạch trần sự thật. Hắn thuận miệng giải thích. Quả nhiên là ngươi, ta nghe nói mẫu thân hai vị nhà mẹ đẻ của cháu gái đã đến phủ tạm trú. Dựa vào hình dáng, ta đoán được, không ngờ quả thật là ngươi, chỉ là không biết ngươi là một trong hai vị biểu muội đó. Hóa ra hắn chỉ đoán mà thôi. Tuyết Y nhẹ nhõm thở ra, nói khẽ, ta là Lục Tuyết Y, Lục gia hai nữ, tên Tuyết Y thật sự rất hay. Thôi Ngũ Lang nhìn nàng, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt trắng như tuyết của nàng. Hắn không tự giác mà cảm thấy ngưỡng mộ, ánh mắt cũng theo đó mà sáng lên. Ta là Thôi gia Ngũ Lang. Hai người hàn huyên một lúc, trò chuyện khá hòa nhã. Khi đứng dậy, Thôi Ngũ Lang lại chăm chú nhìn vào mặt nàng, mới phát hiện trên môi nàng có một vết MU nhỏ. Không ngờ, hôm nay hắn tình cờ gặp nhị ca cũng ở cùng một vị trí. Thôi Ngũ Lang bỗng nhớ đến việc hôm nay quản gia đã huy động nhiều người đi phía sau núi bắt mèo hoang, và cảm thấy mọi chuyện đã rõ. Chuyện mèo hoang chỉ là cái cớ. Rất có thể, thực ra là đang theo dõi ai đó. hắn mới chỉ từ đảo xuống có mấy ngày, mà nhị ca đã không nhịn được, đêm khuya lén lút gặp người ở hậu sơn. Hừ, môi nàng sưng lên như vậy, chắc chắn là bị nhị ca hút hôn. Hắn nhìn môi nàng, thấy chúng đều bị cắn nát, thật không thể chịu nổi. Thôi Ngũ Lang ánh mắt từ gương mặt nàng lướt xuống, rơi vào chiếc váy ngắn bên dưới, cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn ham muốn. Trên môi nàng đã biến thành như vậy, chắc hẳn nơi bị bao trùm cũng không chịu nổi hơn thế. Dù sao, hôm đó cách khá xa, hắn không thấy rõ, hôm nay lại gần, Thôi Ngũ Lang mới phát hiện ra, cô nương này thật sự rất xinh đẹp, da trắng hơn tuyết, vòng eo thon thả, không trách được nhị ca lại không nhịn được. Chỉ cần khom người hành lễ một cái, trong đầu Thôi Ngũ Lang đã đoán đi đoán lại nhiều lần về mối quan hệ giữa hai người. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, người đẹp như vậy, nhị ca sẽ chơi đùa nàng đến bao giờ? Liệu có phải hắn sẽ mãi mãi không chán? Thôi Ngũ Lang cảm thấy một cơn bực bội dâng lên. Trong khi đó, Tuyết Y hoàn toàn không biết tâm tư của hắn. Nàng đứng cách xa, chỉ cảm thấy Ngũ biểu ca trông có vẻ đoan chính, nhưng là con thứ, không có cái vẻ cao ngạo như những người khác. Nếu không tìm được đại phu, thì tương lai cũng có thể tìm cách khác để thoát ra. Sau khi hàn huyên, Tuyết Y âm thầm ghi nhớ những suy nghĩ của mình. Nàng không biết rằng, sau khi quay người rời đi, Thôi Ngũ Lang đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng yểu điệu của nàng suốt một khắc đồng hồ. Chỉ khi nàng trở về viện, đóng cửa sổ lại, hắn mới sờ cằm, lưu luyến không rời mà rời đi. Trở về, Tuyết Y bắt tay vào làm món hòe hoa sắc. Quốc công phủ có đủ mọi thứ, nhưng nàng cảm thấy không hợp với những món ăn bình thường. Món hòe hoa sắc này lại quý hiếm, và nàng nghĩ chắc đại phu nhân Lũng Tây chưa từng ăn qua món này. Nghĩ vậy, Tuyết Y làm một phần hòe hoa sắc rồi chuẩn bị mang đi. Khi đến đại phòng, Lâm Mama thực sự ngạc nhiên nói, nhiều năm rồi không thấy ai làm hòe hoa sắc, biểu cô nương thật có tâm. Đại phu nhân đã gửi rất nhiều thuốc bổ trong những ngày qua. Tôi không thể tiếp tục nhận nữa, chỉ mong gửi chút đồ chơi may mắn, hy vọng bà sẽ thích. Tuyết Y trả lời, trùng hợp là, phu nhân vài ngày trước còn nhắc đến việc nhìn thấy hòe hoa nở. Lâm Mama vừa dẫn nàng vào, vừa mỉm cười giải thích. Không chỉ đại phu nhân, mà biểu cô nương làm đẹp mắt như vậy, nhân tỷ nhi gặp chắc chắn sẽ càng thích. Nàng mang hòe hoa sắc đi vào buổi chiều. Lúc này đại phu nhân thân thể không khỏe, vẫn đang nghỉ trưa. Tuyết Y đặt hộp cơm xuống. Trong lúc chờ đợi, bỗng có một cô bé khoảng 6-7 tuổi nhảy vào, cùng với người vê, ú già. Tiểu cô nương này có lông mi dài vểnh lên, đôi mắt đen sáng, trông cực kỳ đáng yêu như băng tuyết. Vừa bước vào, cô bé nhìn thấy hòe hoa sắc trên bàn, liền, a, một tiếng, mở hộp cơm ra, tò mò nhìn chằm chằm vào hòe hoa sắc. Gặp người lạ như Tuyết Y, nàng cũng không sợ, mà còn thản nhiên nhặt một viên hòe hoa hỏi, hoa cũng có thể ăn sao? Đại phu nhân có 3 con, 2 gái, tiểu cô nương này năm nay mới khoảng 6 tuổi, nhũ danh là Đệm Đệm, có lẽ chính là cô bé này, người thử một chút thì sẽ biết. Tuyết Y chỉ trừng mắt nhìn mà không nói thêm. Thôi Nhân Nhân cầm viên hoa xem đi xem lại, không dám cho vào miệng, nhưng mùi hương thật sự quá ngọt và quyến rũ. Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn nhặt lên một viên và cho vào miệng. Nhai 2 lần, ánh mắt Thôi Nhân Nhân lập tức tỏa sáng. Hoa, rất ngọt, nàng há miệng ra, để lộ răng cửa, thêm phần hoạt bát. Tuyết Y không nhịn được mà phì cười. Ngươi là ai? Sau khi ăn thêm 2 viên, Thôi Nhân Nhân mút mút ngón tay, mới nghiêng đầu đánh giá người trước mặt. Nhìn kỹ, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Người tỷ tỷ này thật đẹp, làn da trắng như tuyết, so với những tỷ tỷ khác mà nàng đã thấy còn đẹp hơn nhiều. Thôi Nhân Nhân không rời mắt, chưa kịp để Tuyết Y trả lời, cửa phòng khách phía đông bỗng bị sốc mở. Đại phu nhân vừa từ trong phòng đi ra, vừa cười mắng, đồ ăn thì ăn, sao lại không hỏi người ta là ai? Học lễ nghi ở đâu rồi? Đây là nhị thẩm nhà mẹ đẻ cháu gái của con. Đi, gọi biểu tỷ đi, đau đau đau. Thôi Nhân Nhân bị đại phu nhân chọc vào cằm dưới, che đầu lại và chạy đi. Cô bé ở độ tuổi vừa mới nhận thức được đẹp xấu. Trước vẻ đẹp kinh diễm của biểu tỷ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, không dám mở miệng nói chuyện với nàng. Đại phu nhân vừa tức vừa bất đắc dĩ, đành phải đuổi Thôi Nhân Nhân xuống dưới. Bà quay đầu nhìn Tuyết Y, lộ ra một tia áy náy. Con bé này hư hỏng, suốt ngày chỉ biết chơi đùa như con khỉ, không hiểu lễ nghĩa, mong cô bỏ qua cho. Phàm là người tùy hứng, đều có lý do của nó. Đại tỷ của Thôi Nhân Nhân là thái tử phi, anh trai vì nước hy sinh, còn nhị ca lại có tiền đồ không thể đo lường. Thôi Nhân Nhân không chỉ đi lại trong phủ quốc công mà ngay cả ở thành Trường An cũng không ai dám nói gì về nàng. Tuyết Y lắc đầu, chân thành nói, Nhân muội muội rất thẳng thắn. Từ sau sự việc rơi xuống nước, đại phu nhân cũng đã phái người điều tra về Tuyết Y. Bà biết mẫu thân của nàng bị Lục gia từ vợ cả bị biếm thành chính thê, nên trong lòng cũng có phần đồng cảm. Bà nắm tay Tuyết Y, quan tâm hỏi, con tĩnh dưỡng thế nào? Có còn di chứng gì không? May mắn nhờ có phu nhân đưa thuốc bổ, tôi đã hồi phục sớm rồi. Tuyết Y giải thích, con còn trẻ, hồi phục tự nhiên sẽ nhanh. Đại phu nhân khách khí một hồi, nhìn vẻ mỹ mạo của nàng lại không ỷ lại vào sắc đẹp, ngược lại còn rất hiểu chuyện và lễ phép, thêm phần cảm mến, nếu có gì không thoải mái, con có thể tới tìm ta. Đại phu nhân hiện tại rất ôn hòa và thiện lương. Tuyết Y không thể nghĩ ra cách nào mà bà có thể nuôi ra một nhị biểu ca tính tình hung dữ như vậy. Dù sao đại phu nhân cũng là mẹ ruột của hắn. Tuyết Y không dám nhắc tới việc nhị biểu ca uy hát, y, ế, pê nàng. Nàng mấp máy môi, bỗng nhiên trịnh trọng quỳ xuống. Tiểu nữ thật sự có một việc muốn nhờ đại phu nhân giúp đỡ. Đứng dậy đi, đại phu nhân giật mình, vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy. Tuyết Y lại cố chấp không chịu đứng dậy, đại phu nhân đành phải bỏ qua. Hỏi, sự tình gì mà đáng để con đi nặng như vậy? Hôn sự, Tuyết Y cúi đầu, nhẹ giọng nói, hôn sự. Đại phu nhân ngưng lại, nắm tay nàng, bà chợt lo lắng không biết có phải mình đã nghĩ sai. Liệu cô bé này có phải cầm thanh danh đi đe dọa bà không? Khóe môi của đại phu nhân bất chợt ngưng cười, chỉ bình tĩnh quan sát Tuyết Y, còn đây là ý gì? Nghe giọng điệu của bà thay đổi, Tuyết Y vội vàng giải thích, đại phu nhân hiểu lầm rồi. Tiểu nữ thực sự chỉ muốn mời đại phu nhân giúp đỡ cho một môn hôn sự. Phu nhân chắc hẳn cũng đã nghe qua chuyện nhà của tiểu nữ. Nếu tiểu nữ trở về Giang Tả, sẽ bị đích mẫu trừng phạt, cho nên tiểu nữ muốn tìm một hôn sự ở Trường An để có thể sống yên ổn. Thì ra chỉ là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của đích mẫu. Đại phu nhân đã hiểu. Chị em dâu bên nhị phòng kia lập tức triệu tập hai cháu gái vào Trường An. Hiển nhiên là đang nhắm đến nhị lang nhà nàng. Đại cô nương kia tâm tư nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn ra nguyên do. Tiểu cô nương này không muốn cùng cô mẫu chung sống, ngược lại là người biết chuyện. Đại phu nhân tự nhiên rất vui lòng gả nàng đi. Nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Việc này ngược lại không khó. Con có yêu cầu gì không? Con biết gia thế của mình sa sút, của hồi môn không phong phú, cũng không dám cầu mong gì xa xỉ. Con chỉ cầu xin người có nhân phẩm tốt, chịu cầu tiến, gia thế không quan trọng. Tuyết Y đã suy nghĩ rất lâu trong những ngày qua. Đây là con đường tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra cho mình. Một lát sau, nàng lại bổ sung thêm, cũng không muốn làm thiếp, không cầu dòng dõi, không làm thiếp, tiểu cô nương này không nghĩ chỉ dựa vào sắc đẹp, mà ngược lại còn rất có chủ kiến. Đại phu nhân lại trống rỗng nhiều phần hảo cảm, nhà ngoại huynh trưởng nàng lâu dài giữ chức chủ khảo thi hội. Thường xuyên có các thí sinh đến bái phòng, đại phu nhân đã gặp một vài lần và trong đầu cũng thực sự có một nhân tuyển. Ta có một người họ hàng xa, gia thế không kém gì con, năm nay 23 tuổi, là người thanh chính, anh ấy vừa mới trúng cử, chỉ là thứ tự không cao, đang muốn ra ngoài làm ăn, không biết gia thế của con có bằng lòng hay không. Người này là người thanh chính, xuất thân từ khoa cử, lại muốn ra ngoài làm ăn, điều này có nghĩa là sẽ rời xa Trường An và Giang Tả. Ba điều kiện này quả thực rất hợp với tâm ý của Tuyết Y, nàng không do dự mà gật đầu. Con nguyện ý, thứ tự của hắn tuy không cao, tuổi trẻ lại không nhiều, ra ngoài làm ăn có thể sẽ phải đến Lĩnh Nam, cái nơi man di đó, con thật sự không nghĩ thêm sao? Đại phu nhân nhìn nàng với làn da mịn màng, sợ rằng nàng sẽ không chịu được khổ. Nỗi khổ trong việc chịu đựng là gì? Tuyết Y lo lắng cảnh mộng trở thành hiện thực, nhưng vẫn gật đầu, con chịu được khổ, đại phu nhân cứ yên tâm. Đại phu nhân không khuyên được nàng, chỉ đành gật đầu. Hai ngày nữa vào tiết Đoan Dương, ta sẽ sắp xếp cho các con gặp nhau một lần, đến lúc đó con tự quyết định. Đa tạ đại phu nhân đã thông cảm. Tuyết Y nặng nề hướng nàng thi lễ, coi như là đã định ra. Sau khi thảo luận về hôn sự, nàng cảm thấy như chút được gánh nặng, mang theo hộp cơm đã trống không ra ngoài. Trong viện, Thôi Nhân Nhân vẫn lưu luyến không rời, đem những viên hoè hoa còn lại nhét vào miệng từng viên một. Khi chỉ còn gần một nửa, nàng lại do dự không biết có nên để nhị ca ăn hay không. Chính lúc ấy, trời đã vào giữa hè, ngoài cửa bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Nhị ca, Thôi Nhân Nhân vừa nhìn thấy mặt, lập tức hai mắt tỏa sáng, chạy chậm về phía hắn và lao vào lòng hắn. Thôi Hành bị va vào, liền thuận thế ôm lấy nàng, cười hỏi, lại ăn vụng cái gì rồi? Không có, không có, Thôi Nhân Nhân vội vàng lắc đầu, đưa bàn tay đầy nước đường ra sau lưng, nàng đã nói dối mà quên mất miệng mình cũng dính đầy nước đường. Thôi Hành nâng tay áo lên gần miệng nàng, vẫn cười, vậy cái này là cái gì? Nha, Thôi Nhân Nhân kinh hô một tiếng, cúi đầu, chỉ ăn một chút xíu, thật chỉ có một điểm. Thôi Hành cố ý sụ mặt, khuôn mặt của nhị ca nghiêm nghị, biểu cảm cứng rắn, trông còn đáng sợ hơn cả mẫu thân. Thôi Nhân Nhân vừa thích vừa sợ hắn, ăn nửa đĩa, nàng không còn dám nói dối. Bàn tay nhỏ bé mở ra, lộ ra những chiếc hoè hoa bị nhấn lại. Ây, nhị ca, còn lại đều giữ lại cho ngươi. Những viên hoè hoa lúc đầu tươi ngon giờ đây đã bị nàng bóp méo, trộn lẫn mồ hôi và nước đường, khiến người khác nhìn vào không còn muốn ăn. Thôi Hành ghét bỏ đẩy tay nàng ra. Ngươi giữ đi, thấy nhị ca không muốn. Thôi Nhân Nhân vui vẻ thu lại, từng viên một lại nhét vào miệng. Thôi Hành ôm cô bé nặng trĩu trở về, nhìn nàng nhét thức ăn vào miệng mà không khỏi hỏi, thật sự là ngon đến vậy sao? Thôi Nhân Nhân nhét đầy miệng, chỉ có thể vẫy tay và khoa tay múa chân với hắn. Ăn ngon, ân, còn đẹp nữa. Ăn ngon thì có thể hiểu, nhưng đẹp mắt là ý gì? Nàng bây giờ đang trong thời gian thay răng, mẫu thân chắc chắn không cho nàng ăn đồ ngọt, nên hẳn là một vị nào đó nữ quyến đã đưa tới. Người nào tặng? Thôi Hành hỏi. Thôi Nhân Nhân nuốt nốt miếng còn lại, bỗng quên mất hỏi tên vị tỷ tỷ đó. Ta quên, nàng nháy mắt, chỉ có thể hồi tưởng lại. Nàng đến tìm A Nương, dáng dấp nhìn rất đẹp, đồ ăn cũng ngon, vẫn là một nữ tử xinh đẹp. Trong phủ mấy ngày gần đây có nhiều người, chắc là đến để gặp mặt đại phòng. Thôi Hành không có vẻ gì hào hứng, nhưng ngay sau đó, Thôi Nhân Nhân nâng má lên, phá lệ khoa trương nói với hắn. còn đẹp hơn cả Trịnh tỷ tỷ, đẹp hơn tất cả mọi người, tựa như tiên nữ trên trời. Miêu tả này khiến Thôi Hành dừng bước, ngoại trừ Lục Tuyết Y, hắn không nghĩ đến ai khác. Cách nàng ra hiếu chỉ còn 5 ngày, không biết Lục Tuyết Y đến tìm mẫu thân hắn làm gì. Hắn biết nàng không phải là người an phận, ánh mắt Thôi Hành bỗng trở nên trầm xuống. Hắn nhìn Thôi Nhân Nhân và hỏi, ngươi có còn muốn ăn hoè hoa không? Cách chương.